Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 541, hệ thống từ đâu tới? 2 hợp 1, cổ ngự Tây Cung trong cung điện. Giang Lan đứng ở đại điện hạ, an tĩnh lắng nghe cổ trong miệng cố sự. Hắn có một chút ý tưởng, bất quá cũng không mở miệng cắt đứt đối phương, chỉ là an tĩnh chờ đợi đến tiếp sau này. Câu chuyện này hắn không biết rõ trưởng không dài, nhưng là thời gian hẳn là đủ. Thần vị đã lạc ở trên người hắn, nhưng là dung hợp độ tiến triển thật giống như bị nhấn tạm ngưng. Tựa hồ là cổ cố ý tạo nên, thiên đạo sụp đổ, thánh nhân tiêu diệt, trở thành sụp đổ một bộ phận. Thánh nhân bên dưới tuy được lấy may mắn thoát khỏi, nhưng bọn họ cần phải đối mặt thế giới là sụp đổ. Đại La Thành chiến lực mạnh nhất, có thể thánh nhân bên dưới tất cả con kiến hôi. Thánh nhân đã chết, Đại La lại có thể thế nào? Ngày xưa nhiều chút thở dài nói, hết thảy đều tới quá nhanh, sắp đến không có ai kịp chuẩn bị. Vạn tộc cường giả căn bản không kịp làm ra cái gì phản kháng, liền muốn trực diện thiên đạo sụp đổ. Trong nháy mắt thế giới một nửa bị thiên đạo bao trùm, trở thành sụp đổ một bộ phận. Còn lại nhân đang toàn lực đối kháng loại này sụp đổ. Có thể bên trong có thánh nhân, có vạn tộc một nửa cường giả, thế nào dãy giụa cũng là phí công. Người sở hữu đều là không cam lòng, có thể lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thế giới từng bước đi về phía diệt vong. Thậm chí hoàn toàn diệt vong. Đương nhiên, bọn họ cố gắng cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Ở cuối cùng bọn họ tỉnh lại sáng thế nguyên linh. Đây là bọn hắn cuối cùng hy vọng. Mà sáng thế nguyên linh chỉ là nắm giữ khai thác hồn độn năng lực, không có đối với vác thiên đạo hoặc là thánh nhân lực lượng. Dò xét nhiều lần, sáng thế nguyên linh phát hiện mặc dù thiên đạo sụp đổ, nhưng là còn có một bộ phận thanh minh chỗ. Ở người sở hữu dưới sự cố gắng, sáng thế nguyên linh cắt đứt thiên đạo cuối cùng thanh minh, mang theo vạn tộc mầm mống, trốn chạy thế giới. Còn lại nhân, tức là sáng thế nguyên linh tranh thủ thời gian, hy vọng có thể trốn đủ xa. Thế giới tiêu diệt, sáng thế nguyên linh thoát đi. Giang Lan nghe cũng suy tính. Quả nhiên, có thể từ cổ trong chuyện biết rõ một ít chuyện. Có lẽ còn có thể biết rõ càng nhiều. Nhưng là cụ thể như thế nào, vẫn còn cần chờ đợi đến tiếp sau này. Thế giới từ hồn độn chung xuất hiện. Vạn vật từ một cái cứ điểm bắt đầu bùng nổ. Cổ ngồi ở ngai vàng, hơi xúc động cũng có chút đau thương. Cái kia đã từng vạn tộc thế chân vạc, huy hoàng nhất thời thế giới hoàn toàn bị diệt, để lại một đoàn hỗn loạn. Có thiên đạo oán, cũng có thánh nhân hận, còn có vạn vẹo chúng sinh. Sáng thế nguyên linh biết rõ, một ngày nào đó chính mình vẫn sẽ bị tìm tới. Cho nên hắn cần phải nhanh một chút để cho tân thế giới xuất hiện. Để cho tân cường giả sinh ra, cường đại đến đủ để chống cự cũ thế giới vạn linh vạn vật tan vỡ cùng vạn vẹo. Cổ nhìn Giang Lan, phát hiện đối phương một chút không cắt đứt ý tưởng của hắn. Thật giống như muốn đợi đến cuối cùng mới có thể tuần hỏi vấn đề. Trong mắt một mảnh yên tĩnh, nếu là người bình thường sớm vội vã mở miệng nói lên suy đoán hoặc là nghi ngờ. Chưa từng để ý, cổ tiếp tục mở miệng. Sáng thế nguyên linh dựng thân hồn độn, thiên đạo ở trong cơ thể hắn dựng dục mà sống. Lúc này hắn lần nữa trở về yên lặng. Nhưng là hắn làm sở hữu chuẩn bị, tân thế giới ở trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó bắt đầu ở hồn độn chung khuếch trương trương thành trưởng. Đầu hắn bộ hóa thành một thế giới nhỏ, nơi cao nhất cũng là tầng ngoài nhất, là toàn thân hắn cứng rắn nhất địa phương, dùng làm phòng ngự, chống đỡ cụ thế giới. Thân thể của hắn hóa thành rộng rãi vô biên đại thế giới, dựng dục vạn vật sinh linh, sáng tạo thiên địa cường giả. Hắn còn để lại đến cụ thế giới khí tức bị cuốn hút, có thể sẽ có chút vặn vẹo, cho nên lại hóa nhất giới, tồn trữ cụ thế giới khí tức, mà hắn tích lương dựng thân trong thế giới, liên thông tam giới, tân thế giới vì vậy sinh ra, chỉ là còn rất non nớt, cần phải không ngừng mở rộng, vạn vật sinh linh cũng cần ở bên trong nghỉ ngơi lấy sức, từ đó đi về phía tân đỉnh phong. Mặc dù thiên đạo không đầy đủ, nhưng dựng dục coi như thuận lợi. Thế giới cũng đang nhanh chóng lớn lên. Tiên thiên sinh linh bắt đầu xuất hiện. Bách tộc cũng ở đây dần dần sinh ra. Đương đại giới bắt đầu bị những sinh linh này bao trùm thời điểm. Bọn họ cho cái thế giới này đặt tên là Đại Hoang. Mà Đại Hoang trên thế giới được gọi là thiên giới. Đại Hoang bên dưới có thể để người ta sinh ra tâm ma thế giới. Bị hô vì u minh. Liên thông tam giới tích lương cũng lớn thành một cái cây đại thụ che trời. Cây này đứng ở Đại Hoang bên trong. Bọn họ xưng cây này vì kiến mộc. Cổ nói tới chỗ này thời điểm nhìn chằm chằm Giang Lan hỏi, cảm thấy bất ngờ sao? Có một chút nhỏ, Giang Lan thành thật trả lời. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu thì có suy đoán, nhưng là thật nghe được lại cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Hắn vốn tưởng rằng Đại Hoang chỉ là Đại Hoang, lại không ngờ tới còn có còn lại lai lịch, nhưng là đi đến hắn loại cảnh giới này, trở thành 10 nhị thần vị một trong, lại cảm thấy biết rõ những thứ này cũng không tính ly kỳ. Vạn sự vạn vật phía sau dù sao cũng nên có một đại khái chân tướng. Chưa nói tới ngược dòng ngọn nguồn, nhưng là cũng nên biết rõ một ít từ đâu tới. Cổ lời muốn nói đồ vật, chính là Đại Hoang đại khái từ đâu tới. Bất quá sáng thế nguyên linh sức mạnh to lớn, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Loại sự tình này bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào làm được. Hơn nữa, hắn tốt giống như biết cổ ngữ địch nhân. Đây cũng là hắn tương lai địch nhân. Không thành thánh căn bản là không có cách đối mặt. Cũng khó trách Hy Hòa đế quân sẽ một mực mưu đồ chung cung định thành thánh. Thánh nhân bên dưới như thế nào trực diện cụ thế giới sụp đổ? Mới một chút xíu sao? Cổ nhìn Giang Lan cười nói. Kia tiếp tục lui về phía sau nghe. Có lẽ có càng làm cho ngươi kinh ngạc đồ vật. Giang Lan khẽ gật đầu. Cổ với hắn kể chuyện xưa. Nhưng lại không hoàn toàn là cố sự. Nói cũng lúc trước. Về phần cổ như thế nào biết được những việc này, hắn cũng không có hỏi. Đến tiếp sau này có lẽ có câu trả lời. Nếu là không có lại hỏi không muộn. Bây giờ trước hết nghe hoàn chỉnh cái cố sự. Sáng thế nguyên linh ở dựng dục thế giới sau đó. Vốn định nói cho vạn vật sinh linh cảnh giác cụ thế giới. Nhưng là bởi vì yên lặng quá nhanh. Hắn không có thời gian đi chờ đợi cường giả xuất hiện. Nếu không phải cường giả. Báo cho cũng không hề có tác dụng, không nhớ được truyền không đi xuống, dù là truyền xuống cũng không có chút nào độ tin cậy. Cứ như vậy thế giới sinh cơ dồi dào, cường giả dần dần xuất hiện, chỉ là mọi người vẫn còn đang toàn lực tăng lên chính mình. Đi truy tầm cảnh giới cao hơn, thật giống như với chi tiền thế giới không có khác gì. Duy nhất khác nhau chính là, khi bọn hắn đi đến cảnh giới nhất định thời điểm. Là trông không đến trước mặt đường, có thể lại cảm thấy trước mặt chắc có đường. Rất nhiều người cũng đang suy đoán cái này, nhưng thủy chung không nhân biết rõ cụ thế giới nguy hiểm chính đang áp sát, mà đang ở tất cả mọi người đều tìm con đường phía trước thời điểm. Có một người phát hiện phía trước không đường thế giới là vấn đề, thật giống như một thứ gì đó vốn là không lành lặn. Hắn đi khắp thiên địa, đi trước thiên giới, lại đi u minh. Cuối cùng dừng lại ở kiến mộc chóp đỉnh. Ở chỗ này hắn tìm được mỗ món đồ. Là sáng thế nguyên linh lưu lại đồ vật. Báo cho thế giới từ đâu tới cùng với sắp đối mặt nguy hiểm. Người này không có trực tiếp tin tưởng. Nhưng là hắn lấy bản thân lực lượng quan sát được thiên ngoại thiên. Khi đó hắn phát hiện không cách nào nói rõ đồ vật. Phảng phất hư không? Lại phảng phất là thân thể. Chiếm đoạt hết thảy. Hồn độn cũng không cách nào tránh khỏi. Bất quá trong nháy mắt, sẽ để cho tâm thần hắn xuất hiện chấn động. Tự oán hận, tựa như lửa giận, tựa như vặn vẹo. Khi đó hắn rốt cuộc tin chắc sáng thế nguyên linh lời nói. Sau đó hắn bắt đầu chuẩn bị. Hắn cần người trợ giúp. Đối mặt loại này có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Một mình hắn là còn thiếu rất nhiều. Hắn tìm thời đó sở hữu cường giả. Thậm chí vì chính mình tìm được một cái thành thánh đường. Đại la là không đủ. Phải thành thánh. Cái thế giới này không có thánh nhân vị trí. Hắn liền lợi dụng thế giới hết thảy. Xây dựng ra thánh vị. Hắn làm rất nhiều rồi chuẩn bị. Cũng tìm rất nhiều rồi nhân. cùng với một ít đặc thù chủng tộc, vì chính là đến tiếp sau này đối kháng. Này không phải một cái chớp mắt chiến đấu, mà là không bị ngăn chặn hơi thở chiến đấu. Chờ hắn chuẩn bị sau hết thảy, hồi tưởng phía sau thời điểm, phát hiện rất nhiều người với ở bên cạnh hắn. Hắn hỏi người sau lưng, tại sao nguyện ý theo kịp cùng nhau đối mặt, mà người sau lưng ngược lại hỏi hắn, tại sao nguyện ý dẫn đầu đi đối mặt. Cái vấn đề này đem người này đang hỏi, tại sao, hắn cũng đã hỏi chính mình một tiếng, nhưng là không có câu trả lời, bởi vì khi biết sau chuyện này, hắn liền bắt đầu mưu đồ hết thảy, vì mình, hoặc là vì đại hoang sinh linh. Hắn không biết rõ, nhưng là hắn biết rõ hắn đứng ra người sau lưng thì sẽ cùng theo. Này liền vậy là đủ rồi. Như vậy nếu như chỗ này thế giới không có ai có thể gánh lên chàng tai nạn này lời nói, liền do hắn tới gánh lên, do hắn tới cõng thua. Cổ lùi ra sau rồi dựa vào tiếp tục nói, tai nạn đúng kỳ hạn tới, sụp đổ tư thiên giới bắt đầu, rồi sau đó hạ xuống đại hoang, thiên địa nghiêng về, đại địa tan vỡ, mà ngay một khắc này người kia hoàn thành cuối cùng điều kiện. Nhảy một cái leo lên cái kia vị trí, lấy mảnh thế giới này ngưng tụ mà ra duy nhất thánh vị. Toàn bộ đại hoang cũng đang vang vọng hắn danh cổ ngữ. Đây là hắn thành thánh tên, cũng là tương lai phù hộ đại hoang tên. Ở cổ ngữ thành thánh sau đó, những người khác cũng lần lượt nâng cao một bước. Bọn họ bắt đầu ổn định đại hoang, ngăn cản tai nạn. Cổ ngữ đoạn kiến mộc lấy đứng thẳng tứ cực. Những chủng tộc khác tu bổ đại địa, đoạn tai nạn nghiêng về. Cuối cùng cổ ngữ lấy thánh nhân thân thể, đem sụp đổ đầy trở về thiên giới. Ở thiên giới mở ra đã sớm chuẩn bị phòng tuyến. Sau đó, thiên giới chính là đại hoang chiến trường, đối kháng thiên đạo sụp đổ chiến trường. Cổ ngữ thiên đình cũng vì vậy sinh ra. Giang Lan yên lặng, câu chuyện này hắn nghe qua một ít. Ở trước cây thôn thời điểm, chỉ là thị giác có chút bất đồng, nhưng là trong chuyện xưa sắc mặt là như thế, nói rõ bọn họ nói đều là thật. Cổ ngữ trực diện sụp đổ, chỉ có hắn mới có biện pháp đối kháng sụp đổ, mà những người khác thì cần muốn chống đỡ phần nhỏ xâm phạm. Có thể dù là phần nhỏ, cũng để cho cổ ngữ thiên đình hết toàn lực. Phòng thủ chiến không biết rõ đánh bao lâu, cổ ngữ phát hiện đã sắp không chịu đựng nổi rồi, phải đóng cửa thiên giới, nếu không sẽ ảnh hưởng đại hoang. Cuối cùng thiên giới đóng cửa, tự nguyện lưu lại, liền làm cuối cùng phòng ngự, hy vọng có thể tranh thủ thêm một đoạn thời gian. Nhưng là đại hoang có thể hay không có tân cường giả xuất hiện không có nhân biết rõ. Bọn họ chỉ có thể làm càng chuẩn bị thêm, tận lực đem từ trong đại hoang lấy được lực lượng lưu lại. Kia đó là thuộc về cổ ngự thiên đình thần vị. Đây là duy nhất có thể để lại cho đại hoang đồ vật. Bọn họ cũng không biết rõ mình còn có thể kiên trì bao lâu. Mà vào lúc này cổ ngự làm ra một cái quyết định. Đem chính mình một bộ phận tách ra đi. Lần nữa ở đại hoang bên trên sinh ra. Hy vọng có thể tìm kiếm đến mới thành thánh cơ hội. Cái này lần nữa sinh ra nhân. Từ nhỏ cho mình lấy tên. Kêu cổ. Hắn du lịch đại hoang. Tu vi tấn thăng cực nhanh. Cảm ngộ thiên địa hắn sáng lập rất nhiều thứ. Thuật pháp, công pháp, cái gì cần có đều có. Nhưng phải thì phải không tìm được thành thánh đường. Sau đó hắn đối thiên chi trên có ý tưởng. Nhiều lần chắc trở đi tới nơi nào đó dãy núi. Hắn ở chỗ này đưa tới Cửu Phong Sơn Mạch. Gọi là Côn Lôn. Rồi sau đó hắn từ đệ Cửu Phong đi U Minh. Kia không phải hắn muốn đi địa phương. Cuối cùng hắn ở đệ nhất phong tìm được thiên giới cửa vào. Hắn tiến vào thiên giới. Khi đó thiên giới gần như đã biến mất. Chỉ còn lại gần có một ít nhân còn đang cố gắng. Một khắc kia cổ biết rất nhiều rất nhiều. Chưa từng do dự. Hắn lưu lại. Nhưng mà, dù là có hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Bị thương nặng sau đó hắn lại rời đi thiên giới trở lại Côn Lôn. Lúc này hắn bắt đầu viết tất cả mọi thứ. Để lại Côn Lôn tâm kinh. Để lại đủ loại pháp bảo. Để lại mấy người đệ tử. Đang làm tốt sở hữu chuẩn bị sau đó, hắn lại một lần nữa sát tiến rồi thiên giới. Hắn không có rồi thành thánh khả năng. Duy nhất có thể làm là được dâng hiến chính mình. ở bên trong sát cái thiên hôn địa ám. Cuối cùng, hoàn toàn lưu ở nơi này, cũng ở lại cổ ngự Tây Cung. Nơi này là vì Côn Lôn chuẩn bị. Cổ tin chắc Côn Lôn cường đại. Hắn bày cục, để cho đại hoang sở hữu lớn nhất bị thiên phú, lớn nhất bị nghị lực nhân, cũng sẽ hướng Côn Lôn mà tới. Côn Lôn đem tụ tập đại hoang mạnh nhất nhân tộc. Sau đó, chấm ngoặc kép, cổ nhìn về phía Giang Lan nói. Ngươi gặp được ta, kia giao trì đây. Giang Lan đột nhiên hỏi. Giao trì tồn tại cực kỳ đặc thù. Có thể vì Cửu Phong cung cấp lực lượng. Cũng có thể ngưng tụ đặc thù lực lượng. Là thiên địa chỗ cốt lõi. Có thiên địa đại thế hội tụ. Kỳ chân chính tác dụng là trấn áp Côn Lôn. Côn Lôn có thiên giới U Minh cửa vào. Tự nhiên yêu cầu trấn áp. Cổ mở miệng giải thích. Giang Lan yên lặng không nói. Những thứ này, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua xem qua. Chỉ là có người đem hết thảy đều liền tại một cái cát. Chi tiết không có nói rõ. Nhưng là hắn là biết rõ. Trước đều đã gặp bái kiến. Chỉ là để cho hắn rất là ngoài ý muốn là. Cổ lại là cổ ngự một bộ phận. Vì tiếp tục thành thánh. Một vị thánh nhân không đủ. Yêu cầu trở lại một vị. Ngươi có phải hay không là cảm thấy câu chuyện này đã kể xong? Cổ thanh âm từ bên trên truyền tới. Chẳng lẽ còn có? Giang Lan hỏi. Ta mới vừa mới nói. Ta với ngươi nói câu chuyện này. Là bởi vì ta hỏi ngươi đặc thù. Cổ nhìn Giang Lan tiếp tục nói. Trước mặt những thứ này. Chỉ là cố sự một bộ phận. Câu chuyện này còn có một phần khác. Giang Lan không nói gì. Mà là ở chờ nghe tiếp. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác, phía sau nghe được, mới là để cho hắn để ý. Cổ thành thánh vô vọng, có nghĩa là thiên giới sắp thất thủ. Dù là cuối cùng người sở hữu mở ra đêm tối, lấy tánh mạng làm phòng tuyến cuối cùng, cũng không làm nên chuyện gì. Chân chính vấn đề không chiếm được giải quyết. Cổ ngự phải chết, thiên đạo cũng vô lực chống đỡ. Bọn họ vốn là liên thủ đối kháng. Bây giờ không có cổ ngự. Thiên đạo cũng biết rõ, chính mình sẽ không bị rừng chiếm đoạt, cuối cùng trở thành sụp đổ một bộ phận, cho nên thiên đạo ở cổ ngự dưới sự giúp đỡ, làm ra cuối cùng dãy giụa. Cổ nhìn Giang Lan, tựa hồ muốn đem Giang Lan nhìn thấu, nhưng rất là tiếc nuối, hắn không cách nào nhìn thấu, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nói, thiên đạo đem hết thảy hạch tâm ngưng tụ ra mới tinh thánh vị. Đây là thánh nhân với thiên đạo lấy tánh mạng ngưng tụ ra cuối cùng hy vọng. Cuối cùng thánh vị bị ném vào đại hoang. Đi tìm thích hợp nhân. Nghe được cái này Giang Lan có chút khó tin. Hắn đoán được cái gì? Cũng nghĩ tới điều gì? Rất nhanh hắn lấy được câu trả lời. Đến từ cổ trong miệng câu trả lời. Lúc này cổ nhìn Giang Lan. Thần tình nghiêm túc, thanh âm hùng hậu. Lấy được cái này thánh vị nhân. Liền sẽ có được. Đại đạo qua tặng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.